LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1510, chương 1510, ngươi lại dám đánh lén ta. Cụ thể là cảm giác gì Tô Minh không tốt lắm hình dung đi ra. Nhưng lần thứ nhất sử dụng cái này thuật dịch dung, cho người cảm giác vẫn là rất kỳ diệu. Tựa hồ ngũ quan đều phát sinh biến hóa. Đương nhiên vẻn vẹn có một ít cảm giác mà thôi. Cũng không có bất kỳ cái gì đau đớn. Sở dĩ cái này thuật dịch dung vẫn tương đối dễ dàng để cho người ta tiếp nhận. Tiểu Na có thể sao? Tô Minh cũng không biết mình đã biến thành cái gì. Thế là liền mở miệng hỏi một câu. Lần thứ nhất sử dụng cái này yêu cơ R kỹ năng. Tô Minh không có kinh nghiệm gì. Mà Tiểu Na thanh âm. Lúc này lại bay ra. Mấy giây là có thể. Hiện tại dịch dung đã thành công. Ký chủ ngươi có thể chiếu cái tấm gương nhìn một lần mình bây giờ bộ dáng. Tiểu Na thanh âm bên. Trong tựa hồ tràn đầy ý cười. Mặc dù không có rõ ràng biểu đạt ra ngoài. Bất quá Tô Minh vẫn là có thể cảm giác được. Hẳn là Tiểu Na đã thấy Tô Minh bộ dáng bây giờ. Đi qua Tiểu Na nhắc nhở sau khi. Tô Minh cũng nghĩ tới. Mặc dù không có tấm gương. Thế nhưng là Tô Minh có điện thoại nha. Điện thoại tại trình độ nào đó. Cũng có thể coi như tấm gương đến dùng. Chỉ thấy Tô Minh đem trên người mình cái kia đã không bất kỳ tín hiệu gì điện thoại di động cho móc. Sau khi đi ra, mở ra trước đưa camera, Tô Minh mặt trực tiếp xuất hiện ở camera bên trong. Hiện tại điện thoại tính năng đều tương đối cường đại rồi. Camera cũng là 1-2000 vạn pixel khởi bước. Trên thực tế cùng soi gương cũng không có gì khác biệt. Ta đi, cái này mẹ nó còn là ta sao? Kết quả camera mở ra sau khi, thật đúng là đem Tô Minh dọa cho hù đến. Cái này mẹ nó xuất hiện ở camera bên trong đâu còn là Tô Minh nha. Chuẩn xác mà nói chính là Âu Dương ức tiết bộ dáng. Có thể nói không khoa trương chút nào. Đó là một chút cũng không kém. Tô Minh cẩn thận nhìn một chút, cơ hồ trên mặt một chút chi tiết, cũng là giống nhau như đúc. Kỹ năng này thật sự là quá cường đại. Hoàn toàn có được dĩ giả loạn chân năng lực nha. Tô Minh không tin cái dạng này còn có thể bị người cho nhìn ra thật giả đến. Hừ hừ, Tô Minh ngay sau đó lại cố ý nhuận một lần cuống họng. Chính là vì cố ý nghĩ để cho mình phát ra một chút thanh âm đến. Kết quả thật đúng là nói với Tiểu Na một dạng. Không chỉ là dung mạo phát sinh biến hóa. Thanh âm này cũng là hoàn toàn cải biến. Hoàn toàn chính là thanh âm một nữ nhân hiện tại. Nói đến thật là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được. Âu Dương ức tiết bản nhân thanh âm Tô Minh nhớ không rõ lắm. Tựa hồ tại trong ấn tượng không nghe nàng nói chuyện qua. Bất quá nếu là hệ thống cho biến hóa, hẳn là sẽ không kém. Cho dù có khác biệt, Tô Minh cũng không tin cái này Công Tôn Lăng Thạch có thể nghe được. Chỉ cần là giọng của nữ nhân là được rồi. Duy nhất không được hoàn mỹ đúng là... Tô Minh hai tay sờ mình một chút ngực. Còn là sân bay. Không có vật gì. Thứ gì đều không sờ đến. Đây cũng là tương đối bình thường sự tình. Dù sao yêu cơ R kỹ năng. Vẻn vẹn đem Tô Minh dung mạo cùng thanh âm còn có thân hình cho cải biến. Cũng không phải là hoàn toàn đem Tô Minh giới tính cho cải biến. Sở dĩ tại sinh lý đặc thù phía trên. Tô Minh bây giờ còn là nam nhân. Nếu quả thật đem Tô Minh cái gì đều biến thành nữ nhân. Cái kia đoán chừng nên Tô Minh sợ hãi. Bất quá cái này cũng không quan hệ. Một cái nho nhỏ chi tiết mà thôi. Cũng không tính cái vấn đề lớn gì. Trực tiếp từ hệ thống trong không gian lấy ra một bộ áo jacket đi ra. Tô Minh đã đổi bản thân bên ngoài mặc áo khoác. Cái này áo jacket tương đối dài rộng. Đem Tô Minh thân thể bao bọc ở bên trong. Cũng nhìn không ra bộ ngực tình huống. Lại thêm Âu Dương ức tiết hai thứ kia. Vốn là không tính lớn. Bộ dạng này một tới. Càng thêm nhìn không xảy ra vấn đề gì đến rồi. Hơn nữa giống cổ võ gia tộc những người này. Mặc quần áo cách ăn mặc trên thực tế cũng là thật bình thường. Không như vậy thời thượng. Bất quá quần áo tạo hình cùng bên ngoài thế tục người là giống nhau. Đều cái niên đại này. Bọn họ cũng sẽ không mặc cùng người cổ đại một dạng. Tô Minh trên người cái này quần áo cùng Âu Dương Ức Tiết mặc dù không giống nhau. Không qua người ta cũng có khả năng thay quần áo nha. Hay là cái giới tính phân chia cũng không rất rõ ràng áo jacket. Càng thêm sẽ không để cho người hoài nghi. Thế là Tô Minh cảm giác không sai biệt lắm. Bản thân có thể ra tay rồi. Nếu như lại không ra tay, đoán chừng Công Tôn Lăng Thạch gia hỏa này liền cầm lấy đồ vật đường chạy. Thực không nghĩ tới lần này tiến vào thượng cổ di tích vận khí tốt như vậy. Mới rời khỏi không bao lâu đã tìm được cái này trăm quả linh tửu. Chậc chậc, chấm ngoặc kép, Công Tôn Lăng Thạch gia hỏa này khuôn mặt đắc ý. Đánh bại hai đầu thiết tí vượn trắng sau khi, cái này trăm quả linh tửu dĩ nhiên chính là hắn. Không ai có thể ngăn cản hắn. Chỉ thấy Công Tôn Lăng Thạch xốc lên một cái làm bằng gỗ thùng nhỏ. Cái này làm bằng gỗ thùng cũng không phải là rất tinh xảo. Nhưng nhìn chất lượng còn là thật không tệ. Đoán chừng trong này chứa chính là trăm quả linh tửu a. Trốn núp trong bóng tối Tô Minh rốt cục xuất động. Bắt được Công Tôn Lăng Thạch cầm lên Tiểu Mộc Dũng. Chuẩn bị đường chạy thời điểm. Trực tiếp một chưởng đánh ra. Người nào? Công Tôn Lăng Thạch sắc mặt bỗng nhiên biến một lần. Dù sao cũng là nhập vi cảnh trung kỳ. Thực lực của hắn cũng không tính là yếu. Năng lực nhận biết vẫn là có thể. Sở dĩ Công Tôn Lăng Thạch lập tức liền đã nhận ra nguy hiểm đột kích. Bỗng nhiên hướng rút lui hai bước. Ngay sau đó nâng lên một cái tay. Đón đỡ Tô Minh một trường. Bất ngờ không kịp đề phòng vội vàng ứng chiến. Công Tôn Lăng Thạch có chút bị thua thiệt. Lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Tương đối mắc cười chính là. Gia hỏa này lui về sau thời điểm. Vẫn còn đang lo lắng trong tay hắn trăm quả linh tửu. Một con khác tay một mực tại che chở. Còn tốt cái này Tiểu Mộc Dũng bịt kín hiệu quả thoạt nhìn vẫn là thật không tệ. Sở dĩ cũng không có phát sinh vẩy ra. Bằng không thì gia hỏa này coi như lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Công Tôn Lăng Thạch ổn định sau khi ngẩng đầu nhìn một lần rốt cuộc là ai đánh lén hắn. Vừa rồi thật sự là hắn là chủ quan rồi. Dựa theo trong gia tộc tiền bối cho kinh nghiệm, mới lúc tiến vào, trên cơ bản rất ít có thể đụng tới nhân loại. Không nghĩ tới hắn vận khí tốt như vậy. Đụng phải một cái trong bóng tối đánh lén. Kết quả ngẩng đầu nhìn lên, lại là một nữ nhân. Nữ nhân này hắn tự nhiên không xa lạ gì. Âu Dương gia tộc Âu Dương Ức Tuyết. Âu Dương Ức Tiết xuất hiện cũng không phải để cho Công Tôn Lăng Thạch nhiều kinh ngạc. Dù sao ở chỗ này đụng đến bất kỳ người cũng là có khả năng. Chỉ là tương đối để cho người ta không nghĩ tới là Âu Dương Ức Tiết lại dám đánh lén hắn. Thế là Công Tôn Lăng Thạch mở to hai mắt nhìn. Chất vấn, Âu Dương Ức Tuyết, ngươi có biết hay không chính ngươi đang làm gì? Ngươi cũng dám đánh lén ta. Ta làm sao lại không dám đánh lén ngươi? Nếu như ta nhớ không lầm, tựa hồ không ai quy định, tại thượng cổ di tích bên trong không được động thủ đi. Ai có bản lĩnh người đó liền giật đồ. Tô Minh nói thẳng một câu, chỉ bất quá tiếng nói là nữ nhân âm thanh, để cho Tô Minh chính mình cũng cảm giác một trận dính nhau. Nghe thực sự là thật là không có thói quen nha, còn tốt Công Tôn Lăng Thạch nghe không nghe ra dị thường gì đến. Chỉ là hắn mở to hai mắt nhìn có chút không dám tin tưởng. Không thể tin được lời này lại là từ Âu Dương Ức Tiết trong miệng nói ra được. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.